Chương 785, cao thủ toàn năng A Trọng Nguyệt thấy vậy, nhanh chóng đi theo, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ta để cho Hỏa Minh vào ở. Ngươi tức giận Bắc Minh Dạ trong mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, lạnh lùng cười cười, mời không nên suy nghĩ nhiều. Bắc Minh Liên nhìn Mộ Dung Giao Giao một chút, ngươi thật muốn biết ân. Mộ Dung Giao Giao nhẹ gật đầu. Chúng ta ở tại giáo sư khu biệt thự. Bắc Minh Liên nói xong câu đó, không tiếp tục để ý tới Mộ Dung Giao Giao cùng Bắc Minh Dương, trực tiếp cùng Tần Lãng Bắc Minh Thiên cùng rời đi. Trở lại trong biệt thự về sau, Trọng Nguyệt làm một chút ăn, nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon đọc sách Bắc Minh Liên, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, A Liên, tới ăn một chút gì lại nhìn. Bắc Minh Liên nghe vậy để tay xuống trung thư, đi tới. Cái mũi tinh tế vừa nghe, Bắc Minh Liên kỳ lạ nói ra, thơm quá, Trọng Nguyệt, không nghĩ tới ngươi còn biết nấu cơm. Cao thủ toàn năng A tùy tiện làm chút, ăn đi. Trọng Nguyệt nói xong, liền bắt đầu ăn. Bắc Minh Liên thấy vậy, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Không thể không nói, Trọng Nguyệt làm thức ăn ăn thật ngon, bình thường sức ăn đồng dạng Bắc Minh Liên hôm nay nhất định chính là sức ăn tăng gấp đôi. Ăn xong đồ vật về sau, Trọng Nguyệt thu thập một chút, liền lên lầu 2 nghỉ ngơi, mà Bắc Minh Liên bởi vì còn phải xem thư, cho nên tại lầu 1 ghế sofa ngồi. Trọng Nguyệt về đến phòng bên trong về sau, kéo ra trong phòng màn cửa, mở ra cửa sổ. Nhìn xem đối diện cái kia để đó đèn gian phòng, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Khoảng cách như vậy, đã rất gần. Ngay tại Trọng Nguyệt ghé vào trên cửa sổ nhìn lên thời gian, đối diện cửa sổ QNZ được mở ra, Bắc Minh Dạ thân ảnh xuất hiện ở bên cửa sổ bên trên. Bắc Minh Dạ chỉ là mở cửa sổ ra thông khí, không nghĩ tới mở cửa sổ ra về sau liền thấy Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, cứ như vậy ghé vào trước cửa sổ nhìn xem Bắc Minh Dạ. Mà Bắc Minh Dạ tại có chút sửng sốt một chút về sau, quay người đi ra. Trọng Nguyệt, thật là lạnh tâm. Kỳ thật bằng không thì, Bắc Minh Dạ chỉ là đứng ở Trọng Nguyệt không nhìn thấy địa phương. Nửa canh giờ trôi qua, Bắc Minh Dạ cho rằng Trọng Nguyệt cũng đã nghỉ ngơi, liền đi tới trước cửa sổ. Ai biết cái này xem xét, Bắc Minh Dạ quả thực đều không còn gì để nói. Nàng thuộc heo A lại có thể ghé vào trên cửa sổ ngủ Trọng Nguyệt ngủ rất say, bởi vì mấy ngày qua nàng là thực mệt mỏi. Bắc Minh Dạ nhìn xem ghé vào bên cửa sổ bên trên ngủ Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhưng không có đánh thức Trọng Nguyệt. Như vậy nhìn một hồi, Bắc Minh Dạ là thật thua với Trọng Nguyệt, thân hình lóe lên, liền biến mất trong phòng. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, Bắc Minh Dạ liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước cửa sổ. Tiến vào Trọng Nguyệt gian phòng, Bắc Minh Dạ biết rõ Trọng Nguyệt kỳ thật đã tỉnh, nhưng là Trọng Nguyệt không nguyện ý mở to mắt, hắn cũng không thể một mực để cho Trọng Nguyệt dạng này ghé vào bên cửa sổ a nghĩ nghĩ, có bệnh thích sạch sẽ Bắc Minh Dạ vẫn là ôm lấy Trọng Nguyệt, đem Trọng Nguyệt thả đi đến trong phòng trên giường. Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt thả lên giường về sau, đang chuẩn bị rời đi, tay lại bị Trọng Nguyệt bắt được. Bắc Minh Dạ một cái không chú ý, Trọng Nguyệt kéo một phát, Bắc Minh Dạ kém chút đặt ở Trọng Nguyệt trên người. Đẹp mắt Tuấn Mi nhíu lên, Bắc Minh Dạ nhìn xem tấm kia xinh đẹp không tưởng nổi mặt, ghé vào cửa sổ rất tốt Trọng Nguyệt cứ như vậy nhìn Bắc Minh Dạ một hồi, không có buông ra Bắc Minh Dạ tay, ngồi dậy. Bắc Minh Dạ lui về phía sau lui, muốn rút về tay mình, có thế Trọng Nguyệt có lần trước bị bỏ lại vết xe đổ, lần này bắt có thế gấp. Lấy Bắc Minh Dạ hoàng cấp ngũ tinh thực lực, căn bản là không tránh thoát.